liền có thể đổi thiện mẫu thân tại tiết gia hoàn cảnh sinh hoạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.